Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 206 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thấy được thực lực của Phan Lâm, Trần Hám Sơn không dám khinh thường anh nữa, thái độ cũng nghiêm túc hơn trước đó rất nhiều. Nhìn thấy Trần Hám Sơn chạy tới, Tổng chấp sự Thông lạnh lùng hỏi: "Ông Hám Sơn, ông nói gì với cậu ta thế?" Tổng chấp sự Thông: "Xin lỗi, đã để ông thất vọng rồi. Tôi không phải là đối thủ của người đó." Trần Hám Sơn nói với vẻ đầy xấu hổ. Tổng chấp sự Thông trầm giọng: "Không ngờ người này lại có thủ đoạn như vậy. Chúng ta đã coi thường cậu ta rồi." Tổng chấp sự Thông: "Việc đã đến nước này, tôi nghĩ không nên dùng vũ lực nữa. Cứ nghe lời ông Túy nói, giải quyết việc này trong hòa bình đi." Trần Hám Sơn vội vàng đề nghị: "Giải quyết trong hòa bình sao? Cái này đã xông vào Từ Huyền Thiên của ta, làm đệ tử của ta bị thương, sỉ nhục tông môn ta. Sao chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình được đây? Nếu như chuyện này bị người ngoài biết được, chẳng phải sẽ thành trò cười cho người ta cười chê rồi sao? Đến lúc đó, Trường Sinh Thiên Cung sẽ dẫm lên đầu của Từ Huyền Cung chúng ta đấy." Tổng chấp sự Thông không thể nén được cơn tức giận, quát lên, mặt đỏ tới mang tai. "Nhưng Tổng chấp sự Thông à, chuyện này vốn là do chúng ta sai trước mà. Vệ Hoàng Công đã công khai bái Phan Lâm làm sư phụ ngay trước mặt bao nhiêu người. Vệ Hoàng Công là chịu sỉ nhục ở tông môn của chúng ta, còn suýt nữa thì mất mạng. Bây giờ Phan Lâm tới tìm Tần Cửa thì đương nhiên chúng ta không nói được gì. Đây chính là do chúng ta quản lý và dạy bảo đệ tử chưa đúng mực. Sao có thể sợ người khác nhạo báng chứ?" Trần Hám Sơn trầm giọng nói. "Vậy rốt cuộc ý của ông là gì đây?" Tổng chấp sự Thông trợn mắt hỏi. Trần Hám Sơn bất đắc dĩ trả lời: "Tôi không có ý gì hết, nhưng nếu như Tổng chấp sự Thông không đồng ý giải quyết trong hòa bình thì đơn giản thôi, ông hãy đấu với Phan Lâm đi. Tóm lại là tôi thật sự hết cách rồi đó." Tổng chấp sự Thông nháy mắt á khẩu. "Bảo ông ta đi đánh với Phan Lâm sao? Đùa cái gì thế chứ? Ngay cả Trần Hám Sơn cũng thua cuộc một cách nhanh gọn lẹ như vậy. Ông ta mà lên thì chắc gì đã thắng. Thắng thì còn may, nếu cũng thua ê chề thì ông ta biết để mặt vào đâu trước đám người này đây." Sắc mặt của Tổng chấp sự Thông khá khó coi. Ông ta nói nhỏ: "Được rồi, ông Hám Sơn, ông đã nói như vậy thì tôi cũng không phản đối. Dù sao thì đến lúc đó trưởng môn mà trách tội, tôi sẽ nói đây là đề nghị của ông. Tôi nghĩ trưởng môn sẽ hiểu cho tôi thôi. Tiếc là ông ấy đang bế quan, nếu không chúng ta nên mời ông ấy ra xử lý chuyện này mới phải. Bây giờ ông nói nên giải quyết hòa bình thế nào đi? Chuyện này còn phải xem thử ý của Phan Lâm như thế nào đã." Trần Hám Sơn xoay người tiến về phía Phan Lâm rồi chắp tay làm lễ. "Phan Lâm, cậu muốn chúng tôi cho cậu một câu trả lời như thế nào đây?" Ông ta vừa dứt lời thì tất cả đệ tử của Từ Huyền Thiên đang có mặt ở đây đều sừng sốt, giật mình hiểu ra Từ Huyền Thiên đã thỏa hiệp rồi ư? Cứ thế mà thỏa hiệp sao? Gần như là đệ tử nào cũng không cam tâm. Không cần thiết phải như vậy mà. Ở đây có nhiều cao thủ như vậy, chưa kể nơi này lại là Từ Huyền Thiên, cần gì phải nhượng bộ với một thằng nhóc chưa dứt sữa chứ? Rất nhiều người đều giận dữ, bất bình. Nhưng do những đệ tử này không biết sự đáng sợ của thể chất võ thần nên mới vậy. Chỉ có những người từng trải qua nhiều sóng gió như ông Túy và các chủ la mới hiểu rõ sự kinh khủng của nó. Đúng như Phan Lâm đã nói, có thể anh không tiêu diệt được cả Từ Huyền Thiên, nhưng nếu muốn dấy lên một trận gió tanh mưa máu, giết hơn một nửa lượng đệ tử ở Từ Huyền Thiên, làm Từ Huyền Thiên đầy dẫy đầu lâu, máu chảy thành sông thì tuyệt đối có khả năng. Nếu bây giờ bọn họ bao vây tấn công Phan Lâm thì hơn một nửa người ở Từ Huyền Thiên đều không sống nổi. Vì một cơn tức giận mà hy sinh như vậy thì thật là không đáng. Chồng Phan Lâm chỉ có một mình thế thôi, chứ mối nguy hiểm mà bản thân anh đem đến thôi họ đã phải cực kỳ chú trọng rồi. Chính vì điều này nên Trấn Hám Sơn mới đưa ra đề nghị là thỏa hiệp với anh. Xem ra ông Hám Sơn là một người rất thành tâm. Như vậy thì tôi cũng không làm khó Từ Huyền Thiên các người. Thế này đi, tôi muốn các người chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc chữa trị hết mọi thương thế trên người của đệ tử tôi. Tất cả những kẻ từng sỉ nhục, tổn thương anh ta đều phải thay phiên nhau phục vụ và chữa thương cho Vệ Hoàng Công đến khi anh ta khỏe hẳn. Phan Lâm lạnh nhạt nói, Trấn Hám Sơn luôn miệng đồng ý. Không thành vấn đề. Việc này vốn là do đệ tử này làm sai trước. Để bọn họ chịu khổ một chút cũng không sao cả. Cái gì? Ông Hám Sơn à? Chẳng lẽ tôi cũng phải hầu hạ vệ hoàng công sao? Chu Bích Như hốt hoảng, lập tức lớn tiếng hỏi. À thì... Trấn Hám Sơn có hơi do dự. Phan Lâm gằn giọng nói. Mỗi ngày cô này phải phụ trách dọn vệ sinh lại chỗ ở của hoàng công. Ví dụ như quét sân, quét nhà cầu. Nếu như cô ta không làm, thì chuyện giải quyết hòa bình khỏi phải bàn nữa. Anh khinh người quá đáng. Chu Bích Như nổi điên lên tại chỗ, gào lên một tiếng, định nhào lên nhưng bị níu chặt lại. Sư tỷ, chị đừng kích động. Sư tỷ không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Các đệ tử vội vàng khuyên Chu Bích Như. Trấn Hám Sơn thấy vậy, lập tức lên tiếng. Không thành vấn đề, Phan Lâm, chúng tôi đồng ý. Ông Hám Sơn. Chu Bích Như quay phát đầu lại, nhìn Trấn Hám Sơn với vẻ khó tin. Nhưng Trấn Hám Sơn lại không nhìn Chu Bích Như. Ông ta biết giờ có giải thích như thế nào với Chu Bích Như cũng không có tác dụng gì nữa. Phải ổn định tình hình trước rồi nói sau. Chết tiệt! Chu Bích Như gần như muốn phát điên lên, định nổi đoá thì Trần Hồng Nguyên ở bên cạnh vội vàng kéo cô ta lại. Sư tỷ, đừng tức giận. Giờ chị có nói gì thì cũng vô dụng thôi. Dù sao địa vị của ông Hám Sơn cũng cao hơn chị. Chị tạm thời nhịn xuống, chờ rời khỏi nơi này, rồi thì đi tìm trưởng môn. Xin ông ấy đòi lại công bằng cho chúng ta. Nhưng trưởng môn đã bế quan rồi. Chờ ông ấy bế quan tu luyện xong thì không biết phải chờ đến tháng nào, năm nào nữa. Lúc đó nói gì thì cũng đã muộn rồi. Chu Bích Như tức giận đáp. Trần Hồng Nguyên vội vàng la lên. Đại sư tỷ, chị quên rồi sao? Chị có thể nhờ đại sư huynh mời trưởng quan xuất quan mà. Đại sư huynh sao? Ý cậu là... Thanh Long sao? Cả người của Chu Bích Như run lên, dường như cô ta cũng mới sực nhớ ra. Đúng vậy, chuyện này ông Hám Sơn không can thiệp được, tổng chấp sự thông cũng không được, các chủ la thì lại càng không cần phải nói. Toàn bộ Tự Huyền Thiên chỉ có đại sư huynh Thành Long là có quyền lực đó thôi. Sư tỷ hoàn toàn có thể mách cho anh ấy biết chuyện này mà. Trần Hồng Nguyên cười đáp. Nghe vậy, Chu Bích Như suy nghĩ trong chốc lát rồi cắn răng gật đầu. Được, lát nữa tôi sẽ đi gặp anh ấy ngay. Đến lúc đó, cái người tên Phan Lâm này sẽ biết mùi. Trần Hám Sơn cũng đừng mong trốn thoát. Chu Bích Như đã ổn định cảm xúc rồi. Trần Hám Sơn cũng không quan tâm nữa, hỏi Phan Lâm. Phan Lâm này, như vậy thì đã ổn chưa? Đương nhiên là chưa ổn rồi. Tôi còn cần một loại dược thảo để chữa thương cho đệ tử của tôi nữa. Mấy người cần phải cung cấp cho tôi loại dược thảo đó thì việc này mới xem như là xóa bỏ. Lâm lại nhạt đáp. Thảo dược nào vậy? Cỏ Tam Thánh. Cỏ Tam Thánh ư? Trần Hám Sơn giật mình, hơi lo lắng một lát. Bỗng dưng ông ta nhận ra điều gì đó, bật cười. Cỏ Tam Thánh không phải là loại thuốc chữa thương quý giá gì. Với y thuật của cậu mà chữa trị cho hoàng công nhất định không phải là việc khó. Tôi đoán loại thuốc này hẳn là cậu muốn dùng cho mình, đúng chứ? Phan Lâm không giải thích. Ông cứ đưa là được rồi. Tôi cũng hiểu rồi. E là cậu lấy danh nghĩa ra mặt đòi lại công bằng cho đồ đệ cũng là vì loại dược thảo này, đúng không? Nếu không, đang yên đang lành tự dưng cậu chạy từ Trường Sinh Thiên Cung qua đây sao? Vì một tên đệ tử nhận cho vui mà làm to chuyện. Hành động này khá là kỳ lạ. Như vậy xem ra mọi uẩn khúc đã được giải đáp rồi. Trần Hám Sơn nở nụ cười đầy ẩn ý. Phan Lâm không lên tiếng. Quả là vậy, anh đến ra mặt cho vệ hoàng công, thực chất vì cỏ Tam Thánh mà thôi. Thật ra, lúc vệ hoàng công bị đánh đập xỉ nhục, anh đã đứng gần đó nhìn rất lâu. Bởi vì nếu vệ hoàng công không bị vậy, anh sẽ không có lý do gì để lừa Từ Huyền Thiên vào chồng. Mà giờ cho dù Trấn Hám Sơn có nhận ra được điều đó thì cũng vô dụng. Bởi vì bên có lý hơn đang là Phan Lâm. Thôi được, cậu đã mở miệng thì tôi sẽ cố gắng lấy cho cậu. Chỉ có điều... Cỏ Tam Thánh không phải là vật tầm thường. Tôi phải báo cáo lên trên đã. Hiện tại, trưởng môn không có ở đây. Tôi phải viết đơn lên phó trưởng môn. Phan Lâm, phiền cậu chờ một lúc nhé. Phải mất bao lâu? Khoảng một tiếng thôi. Tôi có thể sắp xếp người dẫn cậu đi nghỉ ngơi, thuận tiện chữa thương cho hoàng công luôn. Được, Phan Lâm vui vẻ đồng ý. Trần Hám Sơn mỉm cười, mời cậu đi bên này. Phan Lâm gật đầu rồi cõng vệ hoàng công đang ngồi dưới đất lên, ngoái đầu lại nói, Thu Phương, đi thôi. Phan Lâm đặt vệ hoàng công lên giường rồi xử lý sơ qua vết thương của anh ta. vừa châm cứu cho vệ hoàng công vừa nói. Hoàng công à, thật ra thương thế của anh không nghiêm trọng lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng là hết bệnh thôi. Cảm ơn sư phụ. Vệ hoàng công đáp, tâm trí vẫn còn hơi hỗn loạn. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói rồi Phan Lâm đi ra khỏi phòng. Vệ hoàng công ngơ ngác nhìn bóng lưng của Phan Lâm rời đi, đầu óc vẫn rối nhùi một cục, không suy nghĩ được nổi. Người này là sư phụ của mình thật đấy sao? Là cái người có thể đánh bại cả Trấn Hám Sơn đấy hả? Sao còn trẻ mà yêu nghiệt quá vậy? Mà anh ta làm sư phụ của mình hình như cũng không tệ lắm. Huống gì Phan Lâm còn có y thuật thần kỳ đó nữa, người bình thường không sánh nổi đâu. Trong lúc nhất thời, trong lòng của vệ hoàng công xuất hiện vài cảm xúc kỳ lạ nào đó. Đúng lúc này, cửa mở ra, ông Túy bước nhanh vào. Ông Túy, vệ hoàng công đang nằm trên giường, lập tức gọi ông ta. Ông Túy đi tới mép giường hỏi, hoàng công, cháu không sao chứ? Vệ hoàng công cười đáp, vừa rồi Phan Lâm đã châm cứu cho cháu rồi, bây giờ cháu đã đỡ hơn nhiều rồi. Xương đùi cũng đã được nối lại, cả người đều không thấy đau nữa. Thật sao? Ông Túy nhíu mày, tay nhẹ nhàng ấn lên người của vệ hoàng công một cái, như đang kiểm tra. Một lát sau, vệ hoàng công thấy ông Túy hít một hơi, lẩm bẩm. Lợi hại? Sao mà lợi hại quá vậy? Lợi hại gì thế ạ? Vệ hoàng công càng khó hiểu hơn. Y thuật, chứ còn gì nữa? Ông Túy trợn mắt với anh ta. Vệ hoàng công hơi ngần người. Ông Túy, cháu nghe người ta nói, lúc còn trẻ, ông cũng từng học vài phương pháp điều trị chấn thương. Hình như ông cũng có nghiên cứu với cái này mà. Ông có học qua chút, do lúc trẻ thích đi chu du nay đây mai đó, thường xuyên bị thương, nên đi theo người ta học đôi chút. Mặc dù không hiểu sâu, nhưng cũng biết một hai. Vậy y thuật của Phan Lâm, ông thấy đã tới trình độ nào rồi? Vệ hoàng công vội hỏi. Ông Túy im lặng, qua một lúc sau, ông lão mới trịnh trọng nói. Là trình độ mà ông cũng không biết nên diễn tả như thế nào. Vệ hoàng công kinh ngạc. Ông Túy à, ông đừng có đùa chứ. Cho dù ông kém hơn anh ta, nhưng chẳng lẽ thầy dạy y thuật trước đây của ông cũng kém hơn sao? Mặc dù ông không thành thạo về y thuật lắm, nhưng mắt nhìn người thì vẫn có. Hoàng công à, ông nói thật với cháu vậy. Đừng nói là thầy của ông. Sợ là bất cứ ai mà ông từng gặp cũng không thể sánh bằng người này đâu. Ông Túy lắc đầu. Vệ hoàng công nghẹn họng, nhìn ông Túy như một con cá chết. Phan Lâm này có y thuật lợi hại đến thế sao? Cháu thử nghĩ lại đi, lúc trước thương thế của cháu nghiêm trọng đến mức nào, thòi thóp, đang trên bờ tử vong. Nhưng bây giờ thì lại có thể lành lặn nằm đây, không đau không ngứa mà nói chuyện với ông, thế còn chưa đủ thần kỳ hay sao? Cháu cũng biết là trên đường tới đây chỉ có Phan Lâm tiến hành sơ cứu cho cháu thôi. Hơn nữa, cậu ta cũng chẳng dùng thuốc thang gì cả. Chỉ đâm mấy lỗ trên người cháu là ra hiệu quả như thế này đây. Nếu đã thế này rồi mà còn chưa lợi hại, thì cái gì mới là lợi hại nữa? Cũng đúng. Vệ hoàng công cụp mắt xuống, nhìn trầm tư. Một lát sau, anh ta đột nhiên nói. Ông Túy, ông nói xem, nếu cháu đi theo Phan Lâm học tập chút y thuật thì sao đây? Được lắm đấy chứ. Đây là chuyện tốt lắm đó. Nếu cháu được Phan Lâm truyền thụ y thuật, trở thành một võ y, thì còn có tương lai hơn là bọn Tử Huyền Thiên, Tự Phụ Cuồng Vọng này mấy trăm lần. Ông nói thật đấy. Ông Túy cười đáp, nhưng sau đó lại không cười nữa, cụp mắt mà nói. Nhưng mà bây giờ, nói mấy chuyện này còn hơi sớm. Còn sớm sao? Ông Túy, ý của ông là gì ạ? Vệ hoàng công nghi hoặc, vì không biết sư phụ con có còn sống ra khỏi Tử Huyền Thiên được hay không. Thế nên bây giờ, nói chuyện truyền y thuật này còn hơi sớm. Cái gì cơ? Vệ hoàng công ngẩn người vội hỏi. Ông Túy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bên ông Hám Sơn lật lọng, định xuống tay với Phan Lâm sao? Cũng không phải là ông Hám Sơn lật lọng, mà do ông thấy Chu Tước sau khi rời khỏi hồ Chu Tước thì được đỡ dậy, chạy thẳng tới Thành Long Cốc. Thành Long Cốc sao? Còn người của vệ hoàng công chợt co rụt lại. Là đại sư huynh Thanh Long sao? Ông đoán khả năng cao là Chu Tước muốn mời đại sư huynh Thanh Long đi mời trưởng môn xuất quan, đòi lại công bằng cho nó. Trưởng môn xuất quan rồi sẽ có thái độ như thế nào với Phan Lâm? Không ai biết trước được. Ông Túy khẽ nói, sắc mặt của vệ hoàng công tái đi. Anh ta nghĩ ngợi một lát rồi vội vàng nói. Ông ơi, cháu xin ông một chuyện có được không? Sao vậy? Định nhờ ông khuyên sư phụ hờ của cháu rời khỏi đây sao? Cháu đã nói rồi, dù thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng đã là sư phụ của cháu, sao cháu không lo lắng cho được chứ? Nhưng tính tình của nhóc sư phụ kia có ai khuyên nổi đâu. Lúc trước ông đã đưa cậu ta đến cửa sơn môn rồi đấy thôi, cuối cùng thì cậu ta lại chạy vào lại. Cậu ta muốn đi thì ai mà dám nói gì chứ? À thì... ta nói chứ, cứ xem vận may của cậu ta xem sao. Ông Túy lắc đầu. Về Hoàng Công thở dài không nói gì nữa. Ngoài cửa, Phan Lâm đang nhàn nhã vừa phơi nắng vừa uống trà. Cò Tam Thánh đã đến tay anh. Anh cũng sắp được về đình viện và bắt tay vào việc chữa trị hoạt độc trong cơ thể. Quá trình làm việc thuận lợi hơn kế hoạch rất nhiều, nên đương nhiên tâm trạng của Phan Lâm đang rất vui vẻ. Nhưng Thu Phương thì lại có vẻ mơ hồ và bất an. Cô ta nhìn Phan Lâm, môi ngập ngừng mấp máy, cuối cùng thì vẫn không kìm được mà cẩn thận nói mối nghi ngờ trong lòng ra. Anh Lâm, anh... rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao anh... lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế chứ? Đối với Thu Phương, việc anh đánh bại được Chu Tước đã hết sức khó tin rồi. Đằng này anh còn ung dung đè bẹp Trấn Hám Sơn nữa. Thu Phương thật sự không dám tin vào hai mắt của mình. Đó là nhờ có Trường Sinh Thiên Cung cả đó. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Cái này thì liên quan gì đến Thiên Cung? Sao lại không liên quan? Trên thực tế, nó cũng có liên quan đến Tử Huyền Thiên nữa. Phan Lâm khẽ mỉm cười. Vì sao vậy? Thu Phương càng thấy khó hiểu hơn. Đột nhiên, Phan Lâm nhích lại gần cô ta thì thầm hỏi. Cô đã nghe nói về Thần Tiên Tập chưa? Anh vừa dứt lời thì hai mắt của Thu Phương lập tức trợn trừng lên. Anh Lâm, chẳng lẽ... tôi lợi dụng Thần Tiên Tập để tăng sức mạnh lên đây. Anh... tại sao anh lại có Thần Tiên Tập chưa? Phan Lâm cười đáp. Tôi thấy ở khu sách cấm trong tàng thư các, thế nên cũng phải cảm ơn Thiên Cung. Nếu không thì chuyến đi đến Tử Huyền Thiên đã không suôn sẻ như vậy rồi. Thu Phương lặng lẽ gật đầu. Không ngờ Thần Tiên Tập lại lợi hại đến vậy. Thảo nào bọn Tử Huyền Thiên làm to chuyện mà đi cướp nó về. Phan Lâm nói. Lấy đồ xong rồi thì đi thôi. Giờ cũng không còn sớm nữa, không thể dừng chân ở đây quá lâu. Vâng, Thu Phương gật đầu. Nhưng ngay lúc này, cửa đình viện đột nhiên mở ra. Sau đó là mấy tên đệ tử nhanh chân bước vào. Tên đệ tử cầm đầu trầm giọng nói. Anh Phan Lâm, phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Có phải là Cò Tam Thánh đã được chuẩn bị xong rồi không? Cũng không phải, là trưởng môn của chúng tôi mời anh đến. Giọng nói của đệ tử kia nghe rất hùng hồn âm vang. Lần này vừa dứt thì Phan Lâm liền nhíu chặt mày lại. Trưởng môn sao? Tại Tử Huyền Thần Điện, Chu Bích Như đang quỳ dưới đất, khuôn mặt tái nhợt, cụp mắt nhìn xuống dưới không nói gì cả. Những vết thương trên người cô ta cũng không được xử lý, ngay cả quần áo cũng không đổi, làm cho người khác nhìn vào mà giật mình. Chu Bích Như cố tình không chỉnh chu lại cho tươm tất là để làm bằng chứng tố cáo. Bên cạnh cô ta là một người thanh niên tóc trắng đang đứng. Anh ta mặc áo màu xanh, đôi mày sắc bén như kiếm, hai mắt sáng ngời, có thần, mái tóc dài phủ lên trên vai, vô cùng tuấn mỹ. Nhưng lúc này, vẻ mặt của anh ta đang rất nghiêm túc. Xung quanh có rất nhiều người, có địa vị cao ở Tử Huyền Thiên. Trấn Hám Sơn, các chủ la, tổng chấp sự thông đều ở đây. Ngoài ba người này ra, còn có những người trưởng lão và quản sự của từng bộ phận một. Những người này xếp thành hai hàng, nét mặt nghiêm túc, tất cả đều giữ im lặng. Mà phía bên trên là một người đàn ông trung niên, mặc áo màu vàng, đang ngồi ngay ngắn. Người đàn ông ấy có một bộ râu dài, trông rất oai phong. Đội mũ quan, ánh mắt tràn đầy vẻ uy nghiêm và dò xét những người ở phía dưới. Đây chính là trưởng môn của Tử Huyền Thiên, Cao Minh Lăng. Ông ta đã lên cầm quyền người đứng đầu Tử Huyền Thiên được 30 năm. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, thực lực của Tử Huyền Thiên có thể nói là tăng tiến qua từng năm. Bây giờ đã trở thành một lực lượng siêu phàm, không ai dám khinh thường. Thưa trưởng môn, Chu Tước đang ở đây, vết thương trên người của cô ấy người cũng nhìn thấy mà. Đệ tử cho rằng chúng ta không thể nhân nhượng cho tên Phan Lâm kia nữa, nếu không thì Tử Huyền Thiên chúng ta sẽ bị khinh nhờn. Nếu để bên ngoài biết được có người tới Tử Huyền Thiên làm những đệ tử của ta bị thương mà rồi lại được Tử Huyền Thiên chiêu đãi tử tế đàng hoàng an toàn mà đi, thì chẳng phải người ta sẽ nhạo báng chúng ta sao? Lúc đó đệ tử Tử Huyền Thiên ta sao có thể ngẩng cao đầu khi đi ra ngoài được nữa. Vì vậy đệ tử kiến nghị trưởng môn hãy ra chỉ thị chấp thuận cho đệ tử lập tức tiêu diệt Phan Lâm. Người thanh niên kia cũng chính là đại sư Thành Long, nói một cách đầy hùng hồn, chính nghĩa. Lời này vừa dứt thì Chu Bích Như cũng dập đầu. Đệ tử vô dụng, xin trưởng môn hãy lấy lại công bằng giúp cho đệ tử. Những người khác nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía trưởng môn nhân, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Nhưng không đợi trưởng môn nhân lên tiếng thì Trấn Hám Sơn đột nhiên đứng dậy la lớn. Không được, không được đâu. Ông Hám Sơn, ông có vấn đề gì sao? Cao Minh Lăng lạnh nhạt hỏi. Thưa trưởng môn, Phan Lâm này không hề đơn giản chút nào đâu. Nếu cưỡng ép tiêu diệt thì tổn thất sẽ không nhỏ. Trấn Hám Sơn chắp tay mà nói. Tổn thất sao? Trấn Hám Sơn tận tình khuyên nhủ. Đúng vậy, trưởng môn, có chỗ ông không biết. Phan Lâm này có thể chất võ thần, muốn giết cậu ta tuyệt đối không phải là dễ dàng đâu. Nếu ép buộc để cuộc chiến xảy ra thì bên phía chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đau đớn. Như vậy thì mất nhiều hơn được. Thể chất võ thần sao? Trưởng môn Lăng chợt nhíu mày. Tên Phan Lâm đó có bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, có lẽ còn nhỏ hơn cả Thanh Diệp một chút nữa. Cái gì? Nhỏ hơn cả Thanh Diệp ư? Các cường giả từ Huyền Thiên đang đứng xung quanh đều bật thốt. Đương nhiên, họ rất khó mà chấp nhận được điều này là sự thật. Thanh Diệp cũng mới chỉ có 29 tuổi thôi. Nói như vậy, nghĩa là người này khoảng 25-26 sao? Một thằng nhóc 25-26 tuổi mà tu luyện ra được thể chất võ thần sao? Đùa cái gì thế chứ? Một ông lão tóc hoa râm hừ lạnh. Ông Hám Sơn à, có khi nào là ông nhìn nhầm không? Đúng đấy. 25-26 tuổi tu luyện được thể chất võ thần sao? Dù cho có cơ duyên cực lớn đi chăng nữa, cũng không làm nổi đâu. Ông Hám Sơn, nhất định là tên kia lừa ông rồi. Ông tưởng đó là thể chất võ thần, nhưng thực tế đó chỉ là một thủ đoạn nhỏ của cậu ta thôi. Lại có người lên tiếng, không ai chịu tin tưởng, nhưng Trấn Hám Sơn lắc đầu. Tôi đã tự mình đấu với Phan Lâm, cậu ta có thể chất võ thần hay không? Tôi tự biết rõ, mọi người không cần phải nghi ngờ nữa. Cho dù cậu ta có thể chất võ thần thì sao chứ? Chẳng lẽ tự Huyền Thiên ta khổng lồ đến như vậy mà giết không được một tên có thể chất võ thần sao? Ông Hám Sơn, nếu ông sợ thì việc này không cần ông ra mặt đâu. Phan Lâm này cứ giao cho tôi đi. Đại sư Huỳnh Thành Lòng bình tĩnh nói. Trấn Hám Sơn có hơi không biết phải nên nói như thế nào. Thôi, Hám Sơn, ông cũng đừng nói nữa. Tôi đã biết suy nghĩ của ông rồi. Lúc này trưởng môn Lăng đứng lên, nói với vẻ bình thản. Việc này cũng đúng như Thành Lòng đã nói. Đây không còn là để giữ gìn mặt mũi của Từ Huyền Thiên ta nữa, mà là cho các đệ tử của chúng ta có một câu trả lời. Nếu như đệ tử ta lại bị lấn hiếp ở ngay tông môn ta, vậy thì chẳng phải người ta sẽ nói người trong tông môn của chúng ta vô dụng sao? Tôi đây làm trưởng môn mà không che chở được cho đệ tử của mình sao? Mặt mũi đương nhiên quan trọng, nhưng nếu làm mất hết niềm tin ở người, chỉ cần thể diện thôi thì có lợi ích gì chứ? Bên nào nặng, bên nào nhẹ, ông ta làm trưởng môn có thể nào mà không biết đây? Chuyện này... Trấn Hám Sơn mấp máy môi. Mang Phan Lâm đến xét xử đã. Từ Huyền Thiên chúng ta cũng không được phép ý thế khinh người. Chờ cậu ta tới rồi thì đếm hết tất cả các tội trạng của cậu ta. Ai đúng, ai sai, tôi sẽ nghiêm túc giải quyết. Nói đến đây, Cao Minh Lăng nghiêng đầu qua nhìn Phan Lâm. Phan Lâm đã tới chưa? Người bên cạnh báo cáo, đã phái người đi thông báo, cũng sắp đến rồi ạ. Được, Cao Minh Lăng gật đầu. Nhưng giữa lúc đó, đột nhiên có một giọng nói truyền vào từ bên ngoài Từ Huyền Thần Điện. Tôi đã đến rồi, Cao Minh Lăng, nếu ông muốn xét xử tôi, thì tôi sẽ tiếp lấy. Lời vừa dứt thì Phan Lâm và Thu Phương cùng nhau xài bước đi vào, đón lấy mọi ánh nhìn ở bên trong. Nhân vật chính đến rồi, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Phan Lâm. Các chủ là lập tức hét lên, Phan Lâm, cậu quá vô lễ, thấy trưởng môn của tôi mà không quỳ xuống sao? Ông ấy là trưởng môn của mấy người chứ có phải là trưởng môn của tôi đâu. Vì sao tôi phải quỳ xuống dập đầu chứ? Phan Lâm quay đầu lạnh nhạt nói. Khuôn mặt của các chủ lan đỏ tía tai, ông ta phẫn nộ mắng. Cậu nói cái gì? Cậu thật to gan. Nếu ông ta đánh lại Phan Lâm, thì ông ta là người đã ra tay từ lâu rồi. Những người còn lại cũng đều giận tím người. Cái tên này thấy được người cao quý nhất của Từ Huyền Thiên, thế mà còn dám cuồng vọng như vậy. Sao người khác không thấy khó chịu được cơ chứ? Tên Phan Lâm này đang coi thường Từ Huyền Thiên đấy sao? Đột nhiên, vèo một tiếng, một ánh kiếm màu xanh bổ về phía Phan Lâm với tốc độ cực kỳ nhanh, tràn đầy sát ý. Phan Lâm nhíu mày, giơ tay lên chặn lại. Thanh kiếm màu xanh kia bị cánh tay của anh cản lại. Tất cả những người trong đại điện hoàn toàn sừng sốt. Đến khi thấy rõ thì họ mới nhận ra thanh kiếm màu xanh ấy thuộc về đại sư huynh Thanh Long. Có tài thật đấy, nhưng cũng vô dụng thôi. Xem chiêu này của tôi đây. Đại sư huynh Thanh Long quát khẽ, lại vung thanh kiếm xanh ra muốn chém Phan Lâm lần nữa. Ánh mắt của Phan Lâm trở nên dữ tợn. Anh đang định đánh trả thì chợt một giọng nói uy nghiêm vang lên. Sằng bậy cái gì đây? Câu này vừa vang lên thì động tác của đại sư huynh Thanh Long hơi chững lại. Tiếp đó anh ta dừng tay, lùi về phía sau, cầm kiếm chắp tay nói với Cao Minh Lăng đang giận đùng đùng ở phía trên. Xin trưởng môn bớt giận. Thanh Long, đừng làm ẩu, lui ra đi. Cao Minh Lăng lại quát. Đại sư huynh Thanh Long không dám nói thêm gì nữa, đành phải rút qua một bên. Cao Minh Lăng không nhìn anh ta nữa mà đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm, bình tĩnh nói. Không làm lễ cũng không sao. Cậu tên là Phan Lâm đúng không? Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu thừa nhận. Vì sao cậu lại gây chuyện ở đây? Gây chuyện sao? Sao lại nói như vậy? Cao Minh Lăng lạnh nhạt hỏi. Giờ Chu Bích Như đang quỳ đây, dáng vẻ thương tích đầy người đấy. Sao cậu có thể làm lơ chứ? Phan Lâm hờ hững nói lại. Vậy đồ đệ của tôi còn đang nằm trên giường, vì sao mọi người thấy mà coi như không thấy? Đồ đệ của cậu sao? Cao Minh Lăng nhíu mày. Chính là Vệ Hoàng Công. Trấn Hám Sơn vội vàng nói ngọn ngành mọi chuyện ra. Cao Minh Lăng nghe xong thì trong mắt lướt qua một tia sáng kỳ lạ. Người tông môn mình mà lại đi bái người khác làm sư phụ. Chuyện này quả thật là quá mất mặt. Bây giờ người ta nói vặn mình lại, mình bạc đãi đệ tử nên tìm tới cửa. Chuyện này dù xử lý như thế nào thì Từ Huyền Thiên cũng không còn mặt mũi nào nữa. Ông chỉ thấy bọn Chu Bích Như bị thương nhưng lại không thấy được Vệ Hoàng Công suýt chút bị bọn họ hại chết. Ông làm trưởng môn chẳng phải là thất trách rồi sao? Phan Lâm nói huỵch toẹt ra, hoàn toàn không nề nang ai cả. Anh vừa dứt lời thì tất cả những người đang có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt. Láo xược, cậu có ý gì đấy? Cậu đang chỉ trích trưởng môn của chúng tôi sao? Đúng là to gan mà. Một tiếng quát khẽ vang lên, giờ đây ai nấy đều không bình tĩnh đứng xem được nữa. Ngay cả Trấn Hám Sơn cũng cảm thấy khó mà tin nổi, vội vàng la lên. Phan Lâm, à cậu... cậu phải cẩn thận lời nói chứ. Nhưng Phan Lâm lại không hề để ý tới. Cao Minh Lăng khẽ gật đầu, trên mặt không có vẻ gì là giận dữ, nhưng dường như ông ta cũng không muốn nói về chuyện này nữa. Chuyện về Hoàng Công quả thật là tôi không biết, nhưng bất kể thế nào, đây cũng là chuyện của Từ Huyền Thiên ta. Chưa tới lượt cậu nhúng tay. Phan Lâm à, tuy cậu có thực lực siêu phàm, cũng có thể được xem là yêu nghiệt, nhưng lại quá cuồng vọng. Mà chuyện thần tiên tập hai bên Trường Sinh Thiên Cung và Từ Huyền Thiên còn chưa có được quyết định. Hai bên cũng không phải là quan hệ bạn bè gì cả. Bây giờ cậu vô lễ như vậy thì tôi cũng không muốn khách sáo với cậu nữa. Nói xong, ông ta vẫy tay. Người đâu? Phan Lâm hơi nhăn trán, quả đấm nắm chặt hai bên hông, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Các cao thủ của Từ Huyền Thiên đang đứng xung quanh cũng đang ấp ủ năng lượng, chuẩn bị bạo phát. Chỉ cần Cao Minh Lăng ra lệnh một tiếng là họ sẽ lập tức xông lên để chế phục Phan Lâm. Nhưng ngay lúc đó, Trấn Hám Sơn đột nhiên chạy ra giữa điện đường. Trường môn, không được đâu. Sao cơ? Cao Minh Lăng cau mày, nghiêng đầu nhìn ông ta. Hám Sơn, ông còn muốn nói gì nữa? Trấn Hám Sơn vội vàng chạy đến bên cạnh Cao Minh Lăng, thấp giọng nói. Trường môn, chúng ta không được bắt cậu ta. Người này là một sự trợ giúp vô cùng lớn đối với Từ Huyền Thiên chúng ta đấy. Nói rõ hơn xem nào. Cao Minh Lăng khó hiểu hỏi. Trấn Hám Sơn thì thầm. Trưởng môn, ông thấy thực lực của người này thế nào? Có thể chất võ thần, tay giỏi, có thực lực, tâm tính cũng hơn người. Các đệ tử trong Từ Huyền Thiên ta không thể nào sánh bằng đâu. Phải là những người từ trước trưởng lão mới có thể ngăn cản cậu ta. Vậy còn thiên phú của cậu ta thì sao đây? Trấn Hám Sơn lại hỏi. Nghe ông ta hỏi vậy, Cao Minh Lăng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm một lúc, khàn giọng nói, có thể nói là yêu nghiệt. Chính là vậy đấy. Sao thế, Hám Sơn, ông lo lắng tôi không bắt được người này sao? Tuy thể chất võ thần mạnh thật đấy, nhưng nếu tôi muốn cậu ta đổ máu tại chỗ, cũng không phải là việc gì khó đâu. Cao Minh Lăng bình tĩnh nói, nhưng trong những câu từ là sự tự tin rất rõ. Ông ta không nói khoác đâu, và kể cả Phan Lâm thì cũng không cho rằng bản thân có thể chống lại nhiều cường giả Từ Huyền Thiên như vậy. Nhưng Trấn Hám Sơn thì lại cứ lắc đầu, sốt ruột mà thì thầm với Cao Minh Lăng. Trưởng môn à, tôi cũng không phải là lo lắng ông có bắt được người này hay không. Tôi chỉ cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải ra tay với cậu ta. Vì sao chứ? Vì tôi cho rằng Từ Huyền Thiên chúng ta hoàn toàn có thể chiêu mộ người này vào tông môn của ta, để cậu ta trở thành người của Từ Huyền Thiên. Lẽ nào trưởng môn không muốn chúng ta có một tên yêu nghiệt như vậy sao? Trần Hàm Sơn nói một cách vô cùng nghiêm túc. Chiêu mộ cậu ta vào tông môn sao? Cao Minh Lăng cực kỳ ngạc nhiên, trong mắt đầy vẻ dao động. Đúng vậy. Trần Hàm Sơn trầm giọng nói, nếu tôi đoán không sai thì có khả năng Phan Lâm này có mâu thuẫn cực lớn với Trường Sinh Thiên Cung. Cao Minh Lăng dò hỏi, mâu thuẫn sao? Vì nguyên nhân này nên ông mới bảo vệ Phan Lâm như thế sao? Đúng. Trần Hàm Sơn trịnh trọng gật đầu. Vì vậy nên không thể làm người này bị thương, mà phải tiếp đãi cho thật đàng hoàng. Tiếp đãi cho thật đàng hoàng sao? Cao Minh Lăng nhíu mày, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hóa ra Trấn Hám Sơn có dự tính thế này. Nếu thật sự chiêu mộ được Phan Lâm vào trong điện Từ Huyền Thiên, đây là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Một yêu nghiệt như Phan Lâm không biết có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho Từ Huyền Thiên. Không nói những thứ khác, nhưng chí ít nhất trong đại hội, Từ Huyền Thiên hoàn toàn có thể dựa vào Phan Lâm để chiếm ưu thế tuyệt đối, làm người khác không dám khinh thường. Ngoài ra, nếu có thể hoàn toàn trói buộc Phan Lâm với Từ Huyền Thiên, có người này ở đây, Từ Huyền Thiên sẽ không có gì phải đáng lo ngại cả trong vòng trăm năm tới. Nghĩ tới đây, Cao Minh Lăng cũng không muốn gật đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ muộn phiền. Hám Sơn, lời đề nghị này của ông rất hấp dẫn, nhưng mà suy cho cùng thì cậu ta vẫn là đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung. Ông nói cậu ta có mâu thuẫn với Thiên Cung, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ông mà thôi. Nếu đó không phải là sự thật, thì Từ Huyền Thiên của chúng ta xấu hổ biết mấy. Trưởng môn à, việc này có thể điều tra ra được mà. Tôi thấy sẽ không khó đâu. Chưa kể, tôi cũng có căn cứ nên mới gọi họ có mâu thuẫn với nhau. Trần Hám Sơn cười nói, sau đó ông ta kể những trận quyết đấu ở Trường Sinh Thiên Cung ra. Cao Minh Lăng nghe ông ta kể, hai mắt dần dần sáng rực. Ý ông là... Tam tôn trưởng của Trường Sinh Thiên Cung rõ ràng biết Phan Lâm bị thương, nhưng lại ép cậu ta quyết đấu với Hạo Tâm, không màng đến sự phản đối của mọi người sao? Đúng vậy, Tam tôn trưởng quyết tâm muốn đẩy Phan Lâm vào chỗ chết. Trên thực tế, thực lực của Phan Lâm rất đáng sợ. Hạo Tâm không tài nào thắng được cậu ta. Nhưng Phan Lâm lại chọn diễn trò, không đánh bại Hạo Tâm một cách thẳng thừng, mà là như muốn cá chết lưới rách với Hạo Tâm. Vì sao cậu ta lại làm như thế? Đương nhiên là vì để lấy được sự thương xót của mọi người, muốn làm Tam tôn trưởng khó chịu rồi. Cũng ngay sau chuyện đó, các đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung bắt đầu nói ra nói vào Tam tôn trưởng, còn Phan Lâm thì có danh vọng rất cao. Chèn ép Tam tôn trưởng để lấy được niềm tin của mọi người, khiến cho Tam tôn trưởng mất đi uy tín đối với các đệ tử, đó là điều đại kỵ mà. Tôi nghĩ Phan Lâm cũng bất đắc dĩ thôi. Trong tình huống đó, Tam tôn trưởng đã tỏ ý muốn Phan Lâm phải chết. Nếu Phan Lâm không giành được sự ủng hộ của các đệ tử về phần mình, thì e là ngày hôm sau sẽ chết bất đắc kỳ tử tại Trường Sinh Thiên Cung rồi. Trấn Hám Sơn vội vàng nói tiếp, Tam tôn trưởng có địa vị rất cao trong Thiên Cung. Đương nhiên, toàn bộ những người trong Ngũ Cung Thập Điện đều đứng về phía Tam tôn trưởng. Cứ như vậy, Phan Lâm chính là đối tượng để đả kích. Chắc chắn cậu ta sẽ cùng đường. Nếu lúc này chúng ta tung cảnh ô lưu với cậu ta, đồng ý che chở cho cậu ta, không để cậu ta bị Thiên Cung hãm hại, thì nhất định cậu ta sẽ vô cùng cảm kích Từ Huyền Thiên, đồng thời gia nhập Từ Huyền Thiên ta. Thế thì Từ Huyền Thiên ta đã sở hữu được thiên tài yêu nghiệt nhất trần đời rồi. Nghe những lời này, tim của Cao Minh Lăng lập tức đập thình thịch, không ngừng, hơi thở cũng gấp gáp hơn một chút. Nhưng ông ta vẫn còn có hơi do dự, thấp giọng nói. Vậy ý ông là không thi hành bất cứ hình phạt nào đối với Phan Lâm sao? Nếu như thế thì tôi biết ăn nói như thế nào với các đệ tử đây? Hình như trưởng môn có hơi nhầm lẫn gì rồi. Nguyên nhân thực sự của chuyện này là gì? Không phải là do Vệ Hoàng Công bị bắt nạt nên mới làm Phan Lâm tới đây đánh sao? Vệ Hoàng Công đã là ngọn nguồn thì chúng ta hoàn toàn có thể xuống tay từ Vệ Hoàng Công mà. Cao Minh Lăng nghe thế thì lập tức hiểu ra, bèn nói. Hay, hay lắm. Ông đi xuống trước đi. Vâng, thưa trưởng môn. Trấn Hám Sơn thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi xuống. những người bên dưới đều dán mắt vào hai người, không biết Trấn Hám Sơn và Cao Minh Lăng châu đầu ghé tai nói nhỏ gì với nhau. Thấy đã được một lúc rồi mà trưởng môn chưa ra chỉ thị, đại sư huynh Thành Long lo lắng sẽ có biến nên lập tức tiến lên nói: "Trưởng môn, hay là mau chóng bắt Phan Lâm lại đi, người này xảo quyệt lắm, nếu để lâu thêm nữa thì có chuyện gì mất." Tuy nhiên, Cao Minh Lăng lại lắc đầu bình tĩnh nói: "Thành Diệp, cậu cũng hơi chuyện bé xé ra to rồi, chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu. Vừa rồi tôi đã xác nhận lại mọi chuyện với Hám Sơn, việc này có chỗ kỳ lạ." "Kỳ lạ sao?" Đại sư huynh Thanh Long hơi nín thở. Cao Minh Lăng nghiêng đầu nói: "Vừa rồi Phan Lâm đã yêu cầu vật gì để chữa thương cho Hoàng Công vậy?" Trấn Hám Sơn vội vàng chắp tay trả lời: "Thưa trưởng môn, là cỏ tam thánh. Tôi chấp thuận, lập tức đi lấy cỏ tam thánh giao cho Phan Lâm đi." Cao Minh Lăng nói: "Vâng." Trấn Hám Sơn hô lên: "Gì cơ?" Tất cả những người đang đứng trong này đều khiếp sợ đến mức hai mắt trợn tròn. "Trưởng môn à?" Chu Bích Như hốt hoảng hét lên. "Không nói nữa, Bích Như, chuyện này tôi còn phải điều tra cho kỹ, không thể chỉ dựa vào lời nói của mình cô mà oan uổng cho người tốt được." Cao Minh Lăng lạnh lùng nói. Tổng chấp sự Thông cũng lập tức đứng ra chất vấn. "Người tốt sao? Nhưng trưởng môn, cái tên Phan Lâm kia đã làm Chu Bích Như bị thương cơ mà. Rất nhiều đệ tử đều tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không phải là giả. Sao trưởng môn lại nói là oan uổng cho người tốt chứ?" "Vậy về Hoàng Công thì sao?" Cao Minh Lăng quay đầu sang, nghiêm giọng hỏi. Ông ta vừa hỏi câu này thì Tổng chấp sự Thông dùng mình, lập tức ngậm miệng lại. "Sao tự dưng Cao Minh Lăng nhắc tới về Hoàng Công vậy?" "E rằng chỉ có một nguyên nhân thôi, đó là Cao Minh Lăng không định truy cứu tội của Phan Lâm nữa. Nếu không thì trưởng môn tuyệt đối sẽ không đề cập đến về Hoàng Công. Bây giờ dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng chẳng làm nên chuyện gì, ngược lại còn khiến cho Cao Minh Lăng khó chịu nữa." Tổng chấp sự Thông nhanh chóng cúi đầu không lên tiếng nữa, mặc dù trong mắt của ông ta tràn đầy sự nghi ngờ. Các chủ là thì vẫn chưa hiểu ý của Cao Minh Lăng, vội vàng la lên: "Trưởng môn, về Hoàng Công kia phản bội tông môn, Bích Như chẳng qua chỉ là giúp giải quyết sự phạt mà thôi, không có tội tình gì cả. Xin trưởng môn hãy làm sáng tỏ, về Hoàng Công không thể thả ra. Phan Lâm cũng phải trừng phạt thật nghiêm khắc, nếu không uy tín và thanh danh của Tử Huyền Thiên ta sẽ không còn nữa, đệ tử cũng sẽ bất mãn." Lời vừa dứt, gần như ai ai cũng nhìn về phía các chủ là. Người ông ta hơi run lên, cảm giác như có thứ gì đó không đúng lắm. Nhưng lời đã nói ra rồi, ông ta cũng không thể nào rút lại được nữa. Như khi các chủ la nhìn về phía trưởng môn, ông ta mới nhận ra tình hình không ổn. Lúc này trưởng môn đã xa sầm mặt, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Các chủ la: "Như vậy thì ông nói xem nên giải quyết chuyện này như thế nào đây?" Cao Minh Lăng lạnh lùng hỏi. "Chuyện này..." Các chủ la rụt cổ lại, có hơi sợ sệt, không dám lên tiếng nữa. Cao Minh Lăng quát lên: "Các chủ la, nói chuyện đi chứ." Các chủ cúi gằm mặt xuống, hơi run rẩy mà nói: Tôi cũng không biết." "Không biết sao? Tôi thấy bình thường, do ông chỉ lo cắm đầu tu luyện, làm đống bụi cả việc ở Từ Dương Các của ông, nên chắc cũng sắp quên cách xử lý sự vụ tông môn thế nào rồi, có đúng không?" "Tốt thôi, tôi cho ông một cơ hội." Nói đến đây, Cao Minh Lăng vung tay lên, nghiêm giọng quát: "Bắt đầu từ ngày mai, tất cả các đệ tử của Từ Dương Các, kể cả các chủ la, đều không được phép ra ngoài Từ Dương Các nửa bước. Toàn bộ người ở trong đó đọc sách đàng hoàng lại cho tôi." Trưởng môn, các chủ la sốt ruột liên tục kêu lên, nhưng Cao Minh Lăng không hề để ý tới ông ta, không thay đổi quyết định của mình. Các chủ la khóc không ra nước mắt, chỉ có thể run run rẩy rẩy đồng ý. Tuân lệnh trưởng môn." "Đi xuống đi." Cao Minh Lăng lại quát lên. Các chủ la chắp hai tay lại một cái rồi run rẩy rời khỏi đây. "Còn có ai có thắc mắc gì không?" Cao Minh Lăng uy nghiêm quét mắt nhìn tất cả những người đang đứng bên dưới, trầm giọng hỏi. Lúc này trong điện đường yên lặng ngắt như tờ. Trong suốt quá trình, Phan Lâm đều chỉ nhìn mọi thứ diễn ra mà không nói một lời nào. Đương nhiên trong lòng anh cũng rất nghi hoặc, chẳng hiểu vì sao Cao Minh Lăng lại có thay đổi lớn như vậy. Định làm gì vậy đây? Đang yên đang lành, sao cái ông Cao Minh Lăng này lại nói giúp cho mình chứ? Thái độ đúng là quay 180 độ. Phan Lâm chẳng biết nói gì, những người còn lại cũng đầy dấu hỏi chấm trên mặt. Lúc này có một đệ tử bưng cái khay đi tới, trên khay được đắp một tấm vải đỏ, Một chùm rễ lộ ra ngoài tấm vải. Mọi người đều nhìn về phía đó, thấy đệ tử kia đi đến trước mặt Phan Lâm, đưa tay tới và lấy tấm vải ra. Một khóm thảo dược thon dài màu xanh lá cây hiện ra trước mắt của bao người. Phan Lâm hơi nhướng mày. Cỏ tam thánh sao? Phan Lâm, cậu cần vật này để cứu hoàng công. Thế thì sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được đây? Lấy đi, ngọn cỏ tam thánh này là của cậu. Hy vọng cậu hãy dùng nó để giúp hoàng công được bình phục sớm. Cao Minh Lăng mỉm cười. Trên gương mặt của Phan Lâm đầy sự nghi hoặc. Anh không thể tin nổi Cao Minh Lăng lại rộng rãi như vậy. Đây không phải là vật tầm thường gì cả. Sao lại dễ dàng cho tôi thế chứ? Cao Minh Lăng trả lời. Phan Lâm à, chuyện này suy cho cùng thì là do chúng tôi đã không làm tròn trách nhiệm. Hơn nữa, mục đích của cậu chính là vì muốn tốt cho vệ hoàng công, đệ tử của tông môn chúng tôi. Như vậy thì chúng ta nên hợp tác với nhau. Chúng ta đều là vì đệ tử, sao lại chém giết lẫn nhau chứ? Cậu thấy sao? Phan Lâm chăm chú nhìn ông ta không lên tiếng. Thật ra ngay cả bản thân anh cũng thấy lý do này khiên cưỡng cực kỳ, càng không cần nói đến những người đang ở đây. Nhưng cỏ tam thánh đã được đặt trước mắt, cũng không thể vứt đi được chứ. Phan Lâm cầm cỏ tam thánh trên khay lên rồi cẩn thận kiểm tra. Thu Phương đứng bên cạnh, cẩn thận hỏi. Anh Lâm, là thật sao? Là thật. Phan Lâm càng khó hiểu hơn. Tại sao Cao Minh Lăng lại để cho mình dễ dàng như thế chứ? Hơn nữa, thái độ của ông ta so với lúc vừa nãy thì thực sự là một trời một vực quá đà. Anh Lâm, có khi nào họ đang có âm mưu gì không? Chắc là không đâu. Tôi đang đứng ở đây. Nếu như họ muốn hại tôi thì xông lên là được rồi. Cần gì phải lằng nhằng như vậy chứ? Chỉ là thể chất võ thần của tôi thì chưa đủ để đối lại với toàn bộ Từ Huyền Thiên. Tôi hiểu điều đó. Chắc chắn họ cũng hiểu. Phan Lâm lẩm bẩm. Thu Phương run rẩy mà nói. Thôi thì chúng ta cứ cẩn thận thì hơn. Phan Lâm khẽ gật đầu rồi nói với Cao Minh Lăng. Trưởng môn rộng rãi như thế, tôi vô cùng cảm kích. Dù sao thì vệ hoàng công đồ đệ của tôi còn đang tu luyện ở Tùy Huyền Thiên. Tôi nghĩ anh ta cũng rất tiếc khi phải rời khỏi đây, nên xin nhờ Cao Minh Lăng chiếu cố đến đồ đệ của tôi nhiều hơn. Tôi xin phép về trước. Ờ kìa, sao lại về sớm thế? Ở lại chơi chút nữa đi. Tôi còn định mở tiệc chiêu đái cậu đây. Phan Lâm ở lại thêm một lúc nữa cũng không muộn đâu. Cao Minh Lăng lập tức đứng lên mời anh lại. Tiệc chiêu đãi thì không cần đâu. Tôi còn có chuyện quan trọng, xin phép. Phan Lâm lạnh nhạt nói, chắp tay với ông ta rồi kéo Thu Phương ra về. Da đầu của Thu Phương run lên, cứ thế mà đi luôn sao? Liệu mấy người kia có đi không? Cái ông Phan Lâm này chắc muốn ép mấy người kia ra tay rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 206 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.